Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1269, chương 1269, trăm năm về sau. Góc truyện audio.com. Isabel một thế mang theo chính mình tay sai lần nữa trở lại vương thành thời điểm. Trượng phu của nàng Ferdinand II thế tự nhiên trước tiên phát hiện dung mạo của nàng trở nên trẻ tuổi rất nhiều. Liền như là lần nữa về tới hơn 20 tuổi thời điểm bộ dáng một dạng. Đối với cái này, Isabel một thế giảng giải là, nàng đi thánh nhân ẩn cư sơn cốc tìm nữ nhi của mình bởi vì thương tiếc nàng vất vả. Cho nên vụng trộm từ thánh nhân nơi đó trộm một chút thánh thủy cho nàng uống. Sau khi uống xong, nàng trở nên trẻ lại rất nhiều đối với cái này. Ferdinand II thế là lại ghen ghét lại phiền muộn không chỉ là nữ nhân ưa thích trở nên trẻ tuổi. Nam nhân cũng ưa thích à bất quá, hắn lại không có nói cái gì. Dù sao hắn biết mình ngày bình thường đối đãi nữ nhi liền không thế nào tốt. Cho dù là hắn đi, nữ nhi có chịu hay không mạo hiểm trộm thánh thủy cho hắn uống cũng là chưa biết đâu huống chi. Hắn liền sơn cốc còn không thể nào vào được Isabel một thế biết rõ. Chồng mình cũng không phải một cái có đại độ lượng nam nhân nếu như đem sự tình nói cho hắn biết lời nói. Hắn khó tránh khỏi sẽ lên lòng tham đến lúc đó, e rằng dẫn tới chính là Tây Ban Nha Vương quốc tai họa ngập đầu thời gian từng giờ từng phút quá khứ trong nháy mắt. Thời gian trăm năm đi qua trong lúc đó Isabel một thế chịu chết trượng phu của mình. Thậm chí chịu chết con của mình trở thành 29 đáng mặt Tây Ban Nha nữ vương. Tại dưới sự lãnh đạo của nàng, toàn bộ Tây Ban Nha vương quốc bung ra so dĩ vãng càng cường đại hơn sức sống. Nhẹ nhõm đánh bại chính mình hàng xóm Bồ Đào Nha, trở thành có thể đếm được trên đầu ngón tay trên biển đại quốc. 116 năm sau, một đời nữ vương, Isabel một thế cuối cùng vĩnh biệt cõi đời cùng lúc đó Tây Ban Nha vương quốc Valencia cảng. Valencia thành là Tây Ban Nha thành thị lớn thứ ba, bởi vì cực ưu việt vị trí địa lý được vinh dự địa trung hải Minh Châu. Ở chỗ này trên hải cảng, ra vào cảng khẩu thuyền hàng lui tới, có từ Asia Minor vận tới hàng hóa, cũng có từ xa xôi Nga lõa tư vận tới lương thực. Còn có từ Ai Cập vận tới đủ loại vật phẩm tóm lại. Bến cảng bên trong vận chuyển hàng hóa vô cùng bận rộn. Ở đây kiếm sống khổ lực cơ hồ không có đói bụng. Chỉ cần ngươi chịu ra sức, ở đây, ngươi tuyệt đối sẽ không chết đói mà giờ khắc này. Khoảng cách Valencia thành mười mấy cây em trên đường, một chiếc màu đen xe ngựa sang trọng đang tại sáu tên toàn thân mặc kỵ sĩ áo giáp màu đen dưới sự hộ tống. Hướng về Valencia thành lái tới ở đó có thể danh xưng là di động cung điện trong xe. Chu Diệp đang lười biếng nằm trên ghế salon, ở trong lòng tính toán mình rốt cuộc nhiễu loạn bao nhiêu lịch sử quỹ tích ít nhất bởi vì hắn xuất hiện. Cái nào đó, thần thánh La Mã, đế quốc hoàng đế thì sẽ không ra đời. Ai kêu Hoana đã trở thành nữ nhân của hắn nữa nha. Đến nỗi nói nàng hai cái muội muội, cũng bởi vì hắn xuất hiện, thoát khỏi nguyên bản cũng không như thế nào hạnh phúc hôn nhân. Thật đáng mừng a tự mình tính không tính là lại cứu vớt ba cái cô gái đáng thương đâu. Thần yêu Hoana âm thanh cắt đứt Chu Diệp tự hỏi, liền thấy theo một đạo màu đen truyền tống môn mở ra. Người mặc màu đen hoa lệ váy dài Hoana mang theo nàng hai cái muội muội đi ra vừa về tới nam nhân mình bên người. Tỉ muội ba người liền thần sắc bi thương rúc vào hắn trong ngực. Vì cái gì người sẽ chết đâu? Thân yêu, đến nơi đến chốn, đây mới là sinh mệnh chân lý. Chu Diệp thở dài, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy ba cái tỉ muội tóc dài. Tử vong cũng không phải điểm kết thúc, mà là một cái khác khởi đầu mới các bảo bối. Ta biết thân yêu, Hoana nghẹn ngào, điểm một chút đầu nhỏ của mình. Nàng biết những đạo lý này, nhưng mà đối mặt mẫu thân mình mất đi. Nàng lúc nào cũng có chút không vui. Thân yêu giúp chúng ta quên loại này cảm giác đau lòng. Tiểu Catherine vừa nói, một bên ngăn chặn Chu Diệp. Tuy nàng phải dùng một ít chuyện tê liệt bởi vì thân nhân mất đi mà bi thương tâm linh đối với cái này, Chu Diệp đương nhiên là biết nghe lời phải. Ba tỷ muội cứ như vậy trực tiếp cùng nam nhân nhà mình trong đại sảnh, mở ra đại chiến hình thức. Mấy cái khác nữ hài nhìn nhau nở nụ cười. Tiếp đó tự động đứng dậy rời đi đại sảnh. Các nàng biết Hoa Na ba tỷ muội cần một chút thời gian cùng không gian. Tới lãng quên thân nhân chết đi đau đớn, các nàng bây giờ cũng không thích hợp ở đây. Trong xe phát sinh đại chiến không có ảnh hưởng chút nào đến xe cộ hành xử. Ngồi ở ngự tọa bên trong, Debra vẫn như cũ không nhanh không chậm lái xe ngựa, hướng về bến cảng chạy tới. Mặc dù đã là thế kỷ 16 thời kỳ cuối, nhưng mà quý tộc vẫn như cũ chiếm cứ lấy xã hội vị trí chủ đạo. Chỉ là kỵ sĩ xuống dốc đã theo thuốc nổ thời đại tới, mà không thể tránh né kỵ sĩ đã bắt đầu xem như một loại quý tộc giai cấp xuất hiện tại trước mắt mọi người, mà không phải một loại hiển lộ rõ ràng vũ lực tượng trưng. Dù sao áo giáp là đánh không lại thuốc nổ. Lúc xe ngựa tại 6 tên kỵ sĩ hộ vệ dưới lái vào rộn dịp bến cảng, toàn bộ bến cảng lập tức an tĩnh rất nhiều. Thỉnh thoảng có người vội vàng đem chính mình đang tại chuyên chở hàng hóa chuyển rời đến con đường hai bên, đem rộng lớn bên trong nhường lại cho chiếc này nhìn liền vô cùng hoa lệ xe ngựa qua lại. Xe ngựa tại bến cảng cách đó không xa quản lý chỗ cửa ra vào ngừng lại. Bên trong sớm đã có phát giác một cái bến cảng thuế vụ quan viên vội vội vàng vàng vọt ra. Hắn cung kính hướng về ngự giả vị trí đang ngồi Debra khom lưng thi lễ nói. Xin hỏi, có gì có thể trợ giúp ngài sao? Mỹ lệ nữ sĩ không sai. Thời Trung Cổ châu Âu, nữ tính địa vị là không cao. Nhưng mà cũng phải nhìn cái này nữ tính là xuất phát từ cái nào giai cấp ít nhất. Tại cái này đầu đội màu trắng tóc giả thuế vụ quan xem ra, trước mắt vị này người mặc hoa lệ quần trang nữ ngự giả, cho dù là một vị hạ nhân, cũng không phải hắn có khả năng trêu chọc nếu như hắn không nhìn lầm. Tại toa xe nổi bật vị trí, mình khắc gia tộc huy chương là thuộc về Tây Ban Nha Vương thất. Còn có một cái huy chương hắn không biết, bất quá không quan trọng. Vậy khẳng định cũng là một cái quý tộc huy chương, như vậy thì chứng minh tại chiếc này xa hoa xe ngựa ở trong, khẳng định có ít nhất một vị Tây Ban Nha Vương thất thành viên, cùng một vị địa vị không kém hơn hắn quý tộc thành viên. Chủ nhân của ta cần một chiếc thuyền, một chiếc có thể ra biển thuyền, Debra mặt mỉm cười nói. Đương nhiên, thù lao chúng ta sẽ dựa theo 900 giá thị trường cho. Điểm này xin yên tâm, thuế vụ quan đang nghe Debra mà nói, lập tức mừng rỡ nhưng mà tiếp lấy, hắn liền thần sắc cổ quái vẫn nói. Xin thứ cho ta nhiều tuy, mỹ lệ nữ sĩ, ngài vì cái gì không sử dụng vương thất thuyền đâu? Phải biết, kể từ Isabel một thế tài trợ Columbus hàng hải phía sau, nếm được đại hàng hải mang tới ngon ngọt, từ đó về sau chiếm giữ lớn nhất trên biển thương nghiệp phân ngạch. Không phải là của người khác đội tàu, mà là Tây Ban Nha Vương thất thương nghiệp đội tàu có thể nói. Nếu như muốn hỏi cái nào thương hội viễn dương thương thuyền nhiều nhất, vậy trừ vương thất bên ngoài, không làm hắn nghĩ, có một số việc, chúng ta cũng không phương diện điều động vương thất thuyền, ngươi hiểu không? Debra mỉm cười, nói, cái này ta minh bạch, ta minh bạch. Thuế vụ quan lập tức biểu hiện ra một bộ dáng tâm lĩnh thần hội. Hắn thấy, nhất định là nhiệm vụ bí mật hay là liên lụy đến vương thất đấu tranh quyền lực các loại đồ vật. Những chuyện này, hắn sâu đậm minh bạch, không muốn biết so biết tới mạnh. Ta bây giờ liền vì ngài hỏi thăm có cái kia một chiếc thuyền là lập tức liền muốn cách cảng xin hỏi ngài chủ nhân chỗ. Cần đến là, Romani kỳ thực hắn cái gì cũng không minh bạch, Chu Diệp chẳng qua là mượn dùng một chiếc thuyền ra ngoài hải mà thôi. Dù sao, ở đây cho dù là tối ưu thâm thủy cảng vịnh cũng không cách nào đỗ thuyền của hắn. Mặc kệ là đại đế hào du thuyền vẫn là Umbrella hào động lực hạt nhân siêu tàu chiến đấu, nơi này nước sâu đều không đủ lấy chịu tải a. Cách chương.